Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 307, bất động như lai trường. Biệt thự phòng luyện công, Hạ Bình ngồi xếp bằng trên mặt đất bên trên, nhắm mắt lại, một cỗ huyền ảo khí tức tràn vào trong đầu chỗ sâu. Lúc này nhất tôn cự đại Phật Đà liền xuất hiện tại trong đầu. Mà linh hồn hắn tựa hồ cũng bị kéo đi vào một cái hư vô không gian. Nơi này không có cái gì, cũng chỉ có nhất tôn cự đại Phật Đà. Toàn thân toát ra kim sắc quang mang, tản mát ra thần thánh, hiền lành, cuồn cuộn, bao la khí tức, loáng thoáng truyền đến từng đợt pháp âm. Bất động, Như Lai, ở cái này nháy mắt, Hạ Bình quan sát lấy tôn này Phật Đà. Hắn cảm nhận được chính mình linh hồn tựa hồ cũng nhiễm kim sắc khí tức. Bị một đoàn kim quang vây quanh, toàn thân đều ấm ấm áp áp. Hắn tựa hồ minh bạch một tia Phật Đà ảo nghĩa. Cũng không biết qua bao lâu, Hạ Bình nhất thời cảm thấy một tia trên linh hồn mỏi mệt. Trong nháy mắt liền từ cái không gian này tránh ra, mở mắt xem xét, thình lình liền thấy bên ngoài mặt trời mọc. Đã là đến sáng ngày thứ hai. Cái gì? Cứ như vậy qua một buổi tối. Nhìn đi ra bên ngoài ánh mặt trời chiếu tiến đến, Hạ Bình cũng là giật mình. Hắn rõ ràng cảm giác được chính mình quán tưởng Phật Đà. Vẻn vẹn mấy giây thời gian, thế nhưng là mở mắt ra, chính là qua một đêm. Lợi hại, thật sự là lợi hại. Đây chính là quán tưởng Phật Đà lực lượng sao? Hạ Bình xoa bóp quyền đầu, vẻn vẹn tu luyện một đêm, hắn cảm nhận được trên người mình chân khí cũng lớn mạnh một chút, thậm chí ngay cả linh hồn cũng ngưng tụ không ít, tinh thần lực càng là mạnh rất nhiều, hắn cảm giác được toàn bộ thế giới tựa hồ càng thêm rõ ràng. Bốn phía không khí lưu động, côn trùng phi hành quỹ tích, trong không khí mùi vị chờ một chút. Đều tại tinh thần lực cảm giác phía dưới không chỗ che thân, mà lại chân khí trong cơ thể khôi phục tốc độ cũng cực nhanh. Tinh thần sáng láng, hoàn toàn không giống như là tu luyện một buổi tối, toàn thân đều tràn ngập lực lượng, tựa hồ ba ngày ba đêm cũng sẽ không mỏi mệt. Có người nói, quán tưởng thần linh pháp môn, chính là thần linh công pháp, dần dà. Nhân loại liền có thể ủng có thần linh đồng dạng lực lượng. Xem ra cái này cũng không phải là hư giả. Hạ Bình cảm giác mình vẻn vẹn quán tưởng một đêm, linh hồn lực lượng đều chiếm được tăng trưởng, thậm chí ngay cả thân thể đều bị một lớp ánh sáng vàng nhàn nhạt bao phủ, như là kim thân lưu ly, tràn đầy thần thánh vị đạo. Từ nơi này liền có thể nhìn ra, cái này bất động Như Lai trưởng lợi hại, tuyệt đối là trực chỉ đại đạo pháp môn. Bất quá tuy nhiên đến buổi sáng, nhưng là Hạ Bình cũng không có ý định đi trường học đi học. Mà lại Viêm Hoàng Đại học cũng không có bất kỳ cái gì khóa học bắt buộc. Thậm chí không có bố trí mặc cho Hà Lão Sư đi học. Tại Viêm Hoàng Đại học, hết thảy đều dựa vào tự học, nương tựa theo ban đầu 100 tích phân. Có thể tiến đi trường học thư viện mua sắm các loại chân quý bí tịch tu luyện. Nếu có cái gì không hiểu địa phương, cũng có thể tốn hao tích phân tầm tìm lão sư giải hoặc. Không có tích phân, như vậy thì cần phải hoàn thành trường học đủ loại nhiệm vụ. Dạng này mới có thể tiếp tục học tập. Đây chính là Viêm Hoàng sinh viên đại học giáo dục. Dù sao thiên tài đều có vô cùng tốt cơ sở. Có chính mình võ đạo. Bọn họ đã không cần lão sư ở phòng học đi học. Từng bước một tiến hành kiểu nhồi vịt giáo dục. Không phải nếu như vậy làm, mới là đối thiên tài vũ nhục. Nếu có người lười biếng, tự cam đọa lạc, uể oải vượt qua một năm cũng được. Nhưng là một năm sau khảo hạch không thông qua, lập tức liền sẽ bị khai trừ. Trục xuất Viêm Hoàng Đại học, cạnh tranh 10 phần tàn khốc. Lập tức. Thời gian liền đi qua 3 ngày thời gian ở giữa, Hạ Bình liền đợi tại biệt thự phòng luyện công khổ tu. Cho dù tìm được hệ thống thể hồ quán đính, học hội Thiên Long Bát Âm, còn có bất động Như Lai trưởng, nhưng là nếu như không cùng thân thể triệt để hòa làm một thể, cũng vô pháp phát huy uy lực lớn nhất. Đi qua 3 ngày này tu luyện, hắn đã triệt để nắm giữ cái này 2 môn công pháp. Mọi cử động tản mát ra khí tức cường đại, mặt ngoài thân thể tựa hồ cũng bao trùm lấy kim sắc quang mang, như là nhất tôn Phật Đà, tràn đầy sức mạnh mạnh mẽ cảm giác. Không chỉ có là lực lượng gia tăng thật lớn, liền chân khí trong cơ thể cũng tại điên cuồng gia tăng. Luyện hóa thể bên trong bồi nguyên đan dược lực, chân khí cấp tốc tăng trưởng, đã đem cái thứ 5 huyệt khiếu lấp đầy. Tấn thăng đến võ giả cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong, liền tinh thần lực cũng cường đại một đoạn. Leng keng, đúng vào lúc này, biệt thự chuông cửa vang lên. Hạ Bình trong lòng hơi động, mở ra trên người mình smartwatch, hư nghĩ hình chiếu, ngoài cửa màn hình giám sát hiển lộ ra. Lúc này, hắn liền thấy ngoài cửa xuất hiện Giang Nhã Như, Sở Dung, Phùng Hòa Đường còn có Nam Cung Vũ 4 người. Vào đi, Hạ Bình điểm một chút mở cửa cái nút. Biệt thự này bảo an liền tự động mở ra biệt thự đại môn. Siêu siêu siêu, Giang Nhã Như bọn người nhã lập tức tiến đến, mà Hạ Bình cũng tới đến biệt thự phòng khách tiếp đãi bọn hắn. Ô, người trên người chúng khí tức tựa hồ cũng không tầm thường, đều tấn thăng đến võ giả cảnh tam trọng thiên. Hạ Bình lập tức liền cảm giác được Giang Nhã Như bọn người thực lực trở nên so trước đó mạnh đại. Không chỉ một lần, hiển nhiên, tại 3 ngày nay các nàng cũng thu hoạch được chỗ tốt to lớn. Ta đi trường học thư viện tốn hao 100 tích phân, đổi lấy vương gia cấp công pháp Đại Phạm Tâm Kinh, quán tưởng Phật Đà, đạt được một tia minh ngộ, lập tức liền để ta đột phá đến võ giả cảnh tam trọng thiên. Toàn bộ thân thể đều chiếm được thăng hoa, chân khí cùng tinh thần lực lượng đều chiếm được cự đại thối luyện. Cái này không hổ là vương gia cảnh công pháp, quá mạnh, Giang Nhã Như vô cùng cảm khái. Mạnh đại công pháp đối với võ giả tới nói cực kỳ trọng yếu. Không chỉ có là võ đạo uy lực, liền liền tu luyện hiệu suất, đều không phải là phổ thông công pháp có thể so sánh. Bất quá cũng chỉ có Viêm Hoàng Đại học dạng này siêu nhất lưu trường học, mới khiến cho phổ thông học sinh đều có thể tu luyện vương gia cảnh công pháp. Khác võ đạo tổ chức này là không thể nào phát sinh loại sự tình này. Ta cũng thế, Sở Dung cũng mỉm cười. Thân thể bên trên tán phát ra không khỏi khí tức, lộ ra đến vô cùng thần thánh. Ta đổi lấy một môn vương gia cấp công pháp Liên Hoa Bất Diệt Công, cũng thu hoạch được chỗ tốt to lớn, tấn thăng đến võ giả tam trọng thiên. Trên người nàng thế mà tản mát ra từng sợi dị hương. Ta đổi lấy vương gia công pháp Thiên Vũ Ma Công, cũng coi là được ích lợi không nhỏ. Nam Cung Vũ cũng biến thành cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Thân thể linh lung tinh tế, trở nên càng thêm hoàn mỹ, trên thân mang theo một tia mị hoặc khí tức, mọi cử động phảng phất ẩn chứa ảnh hưởng tinh thần lực lượng. Một cặp chân dài càng làm cho người cầm giữ không được. Đây quả thực là chính cống ma nữ. Đại ca, ta liền đổi lấy một môn vương gia công pháp Tham Ăn Tâm Kinh. Chỉ muốn liều mạng ăn, liền có thể đem các loại thực vật chuyển hóa thành bàng bạc năng lượng, lớn mạnh bản thân, tồn trữ tại trong thân thể mình mặt. Một khi có cần, có thể lập tức bạo phát, phát huy ra so bình thường đáng sợ gấp 10 lần uy lực. Phùng Hòa Đường dương dương đắc ý, bất quá thân thể tựa hồ trở nên càng thêm mập mạp. Thật giống như bóng đá giống như... Có thể đây cũng là một môn mạnh mẽ công pháp. Quả nhiên, xem ra trường học cho 100 ban đầu tích phân cũng là có cân nhắc. Cũng đều là để cho các ngươi đổi lấy vương gia cấp công pháp. Hạ Bình gật gật đầu. Đối với võ giả tới nói, đan dược loại hình đồ, vật bất quá là ngoại lực. Lúc nào đều có thể đạt được, nhưng là chân chính đỉnh phong công pháp, có thể cũng không phải là dễ dàng như vậy đạt được. Đại bộ phận học sinh ngay từ đầu đều chọn đổi lấy cường hãn công pháp. Điều này hiển nhiên đối bọn hắn có vô thượng chỗ tốt. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.